Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1107 Trung hồn về quê cũ. Còn tiếp, Vạn Long cuồng đằng đại trận như cũ ở thuyền cứu nạn mặt ngoài tàn sát bừa bãi. Tuy rằng vô pháp đối ma ta hạm đội tạo thành thực chất thượng uy hiếp, lại cũng thiết thực bảo đảm bong tàu thượng long nữ bản tôn sẽ không đã chịu đến từ không trung. Tập hỏa công kích các màu chùm tia sáng cùng phi đạn ở thuần trắng bối cảnh hạ tàn sát bừa bãi. Lại nhất nhất ở không trung tiêu tán vì hư vô. Hoắc Hâm Bao vận dụng tối cao thần thánh trọng tài đoàn lưu lại phong ấn chi lực có thể bảo vệ không? Lồ hạm đội, lại không có khả năng tới kịp bao trùm mỗi một đạo cao tốc bắn ra công kích thời gian một phút một. Giây quá khứ, long nữ như cũ thành thạo. Nhưng Hoắc Hâm Bao lại cảm nhận được sự tình vượt qua nắm giữ áp lực chợt gian. Hoắc Hâm Bao trước mắt sáng ngời, xuyên thấu qua quang học máy theo dõi. Hắn trực tiếp bắt giữ tới rồi long nữ bên người hai người biến mất một cái chớp mắt. Lập tức đối với Fernandez đa nguyên xoáy hét lớn, dùng lượng tử quan trắc giả tiến hành toàn tần đoạn quấy nhiễu. Làm bắt được đội toàn thể ở A13 khu triển khai chặn lại lập trường. Kỳ nguyện chi trụ là vô pháp đem hai người đồng thời đưa ly vũ trụ. Chúng ta có thể đem kia hai tên gia hỏa bắt được. Lúc này đây nguyên soái vẫn chưa đưa ra càng nhiều dị nghị, mà là lập tức dựa theo Hoắc Hâm Bao yêu cầu chấp hành. Hắn rõ ràng tên kia nói được là đúng, vô luận thống soái hoặc các giáo chủ ý tứ như thế nào. Vì thần quốc an toàn hắn liền không thể không toàn lực ứng phó diệt trừ trước mắt cái này thật lớn. Nguy hiểm, mấy chục con hình dạng kỳ lạ phẳng phất cõng một đôi thật dài tai thỏ phi thuyền nháy mắt. Hướng vòng vây nhất bên ngoài một cái khu vực tập kết. Tiện đà toàn bộ vũ trụ đã xảy ra vi diệu vặn vẹo. Thuần trắng vòng trời hiện ra một mảnh am hiểu sâu, một đoàn vô hình chi vật hướng cái này phương. Hướng phiêu ly thuyền cứu nạn. Đang ở dần dần trở nên hư vô phẳng phất muốn hòa tan hư không? Lại nhân này không gian vặn vẹo mà khó có thể hoàn thành tự thân quỹ đạo thuyền cứu nạn bong tàu. Thượng, long nữ trước sau lỗ trống khuyết thiếu tiêu cự hai mắt một cái chớp mắt ngưng thật. Nàng hung hăng rảo phá môi, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Ngay sau đó đó là ngày đó lại tiếng ca. Mi me fa mi sei fa son ti, sâu ti. Ti oanh, A13 khu, một con thuyền tai thỏ phi thuyền mạc danh chi gian châm thành một đoàn ánh lửa, ngay sau đó là đệ nhị con, đệ tam con, đầy trời biển lửa nối thành một mảnh. So với lúc trước thuyền cứu nạn đại trận kia vô hình hy thanh pháp trận công kích còn muốn cho người chấn động cùng dùng mình, ngươi không phải nói đã hạn chế ở chiếc phi thuyền này năng lượng. Hệ thống sao? Vì cái gì chúng ta chiến sĩ còn ở không ngừng tử vong? Bắt được đội đã toàn diệt. Fernandez đa nguyên soái vẫn chưa rít gào, nhưng trầm thấp thanh âm lại so với dĩ vãng bất luận cái gì một câu đều càng thêm nguy hiểm, xa ở. Một bên khác thế giới Hoắc Hâm Bao đồng dạng lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Thế giới này pháp tắc xác thật đã bị đóng cửa chi lực thay đổi. Long tộc phi thuyền sử dụng chiến đấu thủ đoạn hẳn là hoàn toàn mất đi hiệu lực mới đúng. Đây là, Hoắc Hâm Bao trong đầu đột nhiên phụt ra ra một cái liền chính hắn đều cảm giác không thể tưởng tượng. Lệnh người kính sợ đáp án, đây là cái kia từng cao không thể phàn, độc lập thế giới đỉnh điểm nữ nhân tự thân lực lượng nổ mạnh không có đình chỉ, mà là liên tục tiến hành, biển lửa xả mà mấy ngày liền. Đem toàn bộ thuần trắng thế giới nhiễm đến huyết hồng, một cái chỉ hướng tính đơn thể công kích ma pháp, sống sờ sờ bị long nữ chơi thành thiên văn cấp bậc quần công pháp thuật. Càng lệnh người hoảng sợ chính là, trong đó nhằm vào mỗi một đám thể công kích không hề có yếu bớt gần được đến một bộ phận thuyền cứu. Nạn truyền thừa, long nữ thực lực liền đã đột phá tầng dưới chót vũ trụ bất luận cái gì sinh linh có khả năng tưởng. Tượng giới hạn thân là đạo sư của ngươi, ta lại từ trên người của ngươi học được rất nhiều quan trọng đồ vật đâu, nàng không có ngẩng đầu. Thưởng thức chính mình suốt đời cũng không từng đạt tới ma pháp độ cao sáng chế tạo kiệt tác. mà là rũ mắt gật đầu lẳng lặng ngược dòng cùng khúc vân ở trung điểm điểm tích tích rõ ràng liền. Thiếu chút nữa điểm, lại không thể không từ bỏ. Thật đúng là lệnh người không cam lòng đâu. Ta quả nhiên, không có cách nào bằng vào lực lượng của chính mình đi bảo hộ trân trọng chi vật a. Giờ này khắc này, nàng chính là Noe, thuyền cứu nạn đó là nàng. Long nữ tự nhiên rõ ràng địch nhân ý đồ thả rất có khả năng có năng lực đem chính mình tiễn đi hai. Người ngăn lại, may mắn có ngươi. Nàng đã dùng hết cuối cùng một lần ra tay cơ hội. Nếu lại động tự thân kia phiến chân lý chi môn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu bất động, lại là vì bảo hộ nàng mà theo tới hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên lai ta dự cảm đã đến nơi đây sẽ trở nên hoàn chỉnh kia không phải bởi vì chính mình đột phá phi thăng cơ hội, mà là ta tiêu vong, sẽ thành tựu nàng hoàn chỉnh thẳng đến cuối cùng. Long nữ rốt cuộc hiểu rõ, những cái đó mặc dù là thuyền cứu nạn trong truyền thừa cũng chưa từng ghi lại bí ẩn cùng chân tướng. Những cái đó đề cập đến thời gian cùng vận mệnh, chỉ có vị kia lão nhân trong mắt mới có thể nhìn đến thế giới thiên tư tuyệt thế. Bất quá Lâm Ngạn đào hoa cười năm tháng, phương hoa tùy thủy thệ, long tộc phục hưng hy vọng không ở ta trên người, nhưng ta đi rồi, nàng đem cử thế vô song. Ngậm cười, nàng bắt đầu nhẹ giọng ngâm sướng, không hề là bất luận cái gì một đạo chú văn, mà là đã từng đánh đàn vì kia người kia đàn hát chi khúc hiện giờ mới biết hiểu. Đây mới là huyết mạch chỗ sâu trong kia lý trí vô pháp kháng cự xúc động. Trước sau kêu gọi ta cùng với nàng trao đổi gen chân tướng. Mau làm điểm cái gì ngăn cản nàng, ngươi không phải so bất luận kẻ nào đều muốn nàng chết sao? Yêu cầu chặn lại hai người đã hoàn toàn biến mất, lại làm nàng như vậy tiếp tục đi xuống. Mặc dù chúng ta thủ vững trận tuyến cuối cùng toàn diệt, cũng vô pháp giết chết nàng a. Tiếng gầm gừ vang vọng phòng chỉ huy, khoang trung bất luận cái gì một người quân hàm cầm đi bên ngoài đều có thể chỉ huy một viên thực. Dân tinh cầu toàn bộ quân lực tay không nhóm không có một người có gan lên tiếng, lúc này đây. Fernandez đa nguyên soái thật sự bạo nộ rồi, nhưng phòng nội tay không nhóm không có một người run bần bật. Ngược lại, bọn họ một đám đỏ ngầu mắt căm tức nhìn trên màn hình Hoắc Hâm Bao, không hổ là ngươi. Quả nhiên không chịu im ắng cho ta ngoan ngoãn chết đi đâu, Hoắc Hâm Bao nhẹ giọng nỉ non. U ám trong mắt lộ ra xưa nay chưa từng có trịnh trọng. Hắn đối Fernandez đa nguyên soái xua xua tay nói. Không cần lo lắng, đương nàng bắt đầu vận dụng lực lượng của chính mình kia một cái chớp mắt. Nàng cũng đã là người chết rồi. Sinh mệnh không nghịch, trừ phi tối cao thần chân thân buông xuống. Không có bất luận kẻ nào cứu được nàng, ý của ngươi là. Chúng ta có thể bắt đầu lui lại. Fernandez nhiều sắc mặt phức tạp, nhưng phẫn nộ cùng lo lắng vẫn là một chút bị nghi ngờ cùng thoải mái che lại, thật đáng tiếc. Chỉ sợ không còn kịp rồi, ngươi tưởng tượng không đến như vậy một vị địch nhân ở làm ra hết thảy nỗ lực dẫy rùa. Cuối cùng bảo đảm chính mình lại vô sinh lộ sau sẽ làm ra cái gì lựa chọn sao? Ta không phải đặc biệt hiểu biết các ngươi quân hạm tính năng. Nhưng dựa theo hiện tại trận hình tới xem, có thể có bên ngoài một nửa may mắn còn tồn tại xuống dưới liền không tồi, ai ngờ Hoắc Hâm Bao cấp. Ra một cái làm người đại não đãng cơ trả lời, thần đình đối với long chủng trói buộc phong ấn liền ở vừa mới bị đánh vỡ. Theo ta được biết, chỉ có một loại tình huống sẽ làm cho cái này hiện tượng toàn hạm toàn công suất cung cấp hộ. Thuẫn, đối mặt chiến hạm địch thành thẳng liệt trận, yểm hộ phía sau huynh đệ, sống sót, chỉ sừng sốt không đến một giây. Fernandez đa nguyên soái minh bạch Hoắc Hâm Bao ý tứ. Lập tức làm ra nhất hữu hiệu ứng đối, đại âm hy thanh. Đại tượng vô hình, nếu có cơ hội gần gũi tồn tại quan khán một hồi siêu tân tinh bùng nổ. Nhân loại có khả năng được đến cảm thụ chỉ sợ chỉ có này 8 chữ có thể hình dung, thuyền cứu nạn. Đều không phải là hàng tinh, nhưng bên trong lại ẩn chứa rất nhiều hàng tinh đều không thể bằng được cao duy độ năng lượng. Đường kia từ xưa đến nay cố thủ một góc thuần trắng sắc hóa thành một tiếng cổ xưa cự long thở dài. bắt đầu dương nanh múa vuốt phượt rào bản sao âm hiểu sâu vũ trụ thời điểm, ngươi chỉ biết cảm thấy. Toàn bộ thế giới, bị đốt sáng lên, long tộc cuối cùng huyết mạch rốt cuộc hồn về quê cũ. Ở hết thảy bắt đầu địa phương họa thượng dấu chấm câu. Nhưng bởi vì có nàng ở, này đều không phải là một cái cường tịnh huyết mạch hoàn toàn diệt vong. Mà là một lần tân sinh, một lần chuyển biến, một hồi tràn ngập hy vọng niết bàn, đối với long nữ mà nói. Đối với long tộc mà nói, nguyên bản chịu tải hết thảy truyền thừa thuyền cứu nạn, giờ phút này đã không còn tất yếu. Thả nghe linh chú ai ngâm, chợt nghe vực tháp tiên âm vòng, ma tinh lộng lẫy, huyết đuốc u ám, quy chi tĩnh hảo, họa vũ phiêu diêu, nhu đề bát vỗ, lộng hoàng hốt mạo. Mà thế nhân gian loạn, duy y như cũ, tấu một khúc, khuynh cười, tiếc rằng thời sự khó tạo, hai nguyện tình, ly nhiều tụ thiếu, thời gian khó nghịch, vẫn có thể lưu truyền, tử sinh há liêu, tỉ muội lưu luyến chia tay, thầy trò hai tán, mộng hoa kết thúc, mệnh số như có nguyện, người kia thể đại, phổ thiên nhỏ bé, rồng ngâm khúc biệt ly tư cách một cái vũ trụ khoảng cách. Khúc Vân cảm giác chính mình nghe được long nữ tỷ tỷ kia quen thuộc tiếng ca. Hết chương.